Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cánh tay lại bị Cố Học Văn dùng sức nắm lấy. Cô muốn đi đâu? Đèn đường chiếu vào trong xe, trên đầu Cố Học Văn như có một vòng hào quang mờ ảo. Anh nhìn cô mặt không thay đổi. Đi đâu cũng được. Cả Ván Tình trừng mắt về anh. Chỉ cần không ở chung một chỗ với anh. Cố Học Văn im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhèo lại, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào đáy mắt của cô. Tay không buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn. Đưa tay đóng cửa, sau đó khóa luôn cửa. Và bộ động tác rất lưu loát, rất khoát. Cố Học Văn. Tạ Ván Tình xa xa cánh tay. Người tên này làm bằng gì không biết. Tùy ý kéo một chút cũng làm tay cô đau muốn chết. Anh mở cửa ra, tôi muốn xuống xe. Anh có nghe thấy không? Muốn đi đâu? Giọng nói Cố Học Văn lần này có nhẹ hơn một chút. Tạ Ván Tình cho mình xem thường. Tôi nói tôi muốn xuống xe. Tôi đưa cô đến nơi cô muốn. Hoặc là cô đi theo tôi, chọn một trong hai. Tôi không cần. Ai muốn đi cùng anh ta cơ chứ? Anh thả tôi xuống, tôi muốn tìm chỗ ngồi một chút. Anh muốn đi đâu thì đi, được không? Cô Học Văn bất động, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô. Trên xe có mở điều hòa, thế nhưng Tạ Ván Tình đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, không muốn ở lại. Anh thả tôi xuống xe được không? Anh là anh, tôi là tôi, được không? Anh trầm mặc, Tạ Ván Tình tức giận đến nghiến răng. Bác Đồ, anh đều tham quan hết rồi đúng không? Và anh để tôi xuống, tôi tự mình đi là được. Cô Học Văn nhíu mày. Muốn đi đâu? Hít vào thở ra. Quên đi. Tạ Ván Tình thả lỏng một mình, động não. Quay nghiêng làm cho cô nghĩ đến một chỗ. Này, tôi hỏi anh, có phải giờ này thiên đàn đóng cửa rồi hay không? Cô Học Văn nhìn cô dò xét. Thiên đàn? Ừ. Tạ Ván Tình gật đầu. Trước kia trong sách giáo khoa có học qua bức tường hồi âm, tôi cảm thấy rất thần kỳ, rất muốn đi xem thử. Cô Học Văn không nói gì khởi động xe, dùng sức dậm lên chân ga. Đã qua 8 giờ tối, trên nửa cái xe cộ qua lại nườm nượp. Nhìn dòng xe lít nhít kia, Tạ Ván Tình phải một trận líu lưỡi. Trong lòng tự cảm thấy may mắn vì đã không sống ở Bắc Đô. Nhớ đến những người đó, mỗi ngày đi tới đi lui phải mất mấy tiếng, cô đã cảm thấy da đầu mình tê dại. Quay qua nhìn Cố Học Văn, nhà anh ta cũng ở Bắc Đô, cũng coi như có tiền có thể đó chứ. Vậy tại sao anh ta lại muốn ở thành phố C, còn làm ở cục cảnh sát nhỏ bé lộn xộn đó? Lắc đầu, cô thầm tự cười mình quá nhàn rồi. Người đàn ông này làm gì cũng không liên quan đến cô. Ngồi mãi trong xe cũng chán, Tạ Ván Tình lấy điện thoại từ trong túi ra bấm bấm. Vừa mở khóa liền nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Thất Muội. Hôm nay quên không nhắc, khi về nhớ mang quà, bằng không thì tuyệt giao. Mang cái đầu cậu ấy, mắt Tạ Ván Tình phát ra tia khinh thường. Cậu nghĩ xem có thứ gì cậu muốn mua mà thành phố C không có chứ. Mua được là một chuyện, cậu mua tặng mình là chuyện khác. Mình mà kệ, cho dù là vịt quay cũng được, đem về cho mình một con. Cậu đúng là ăn tạp. Đúng vậy, nếu không mang về, mình sẽ ăn luôn cậu. Được, rõ ràng tớ cũng không kết hôn, cậu cũng mặc kệ gia đình. Sau này hai chúng ta cùng nhau đi. Xí, avatar của Trịnh Thất Muội nhấp nháy. Mình đây còn chưa muốn làm lét. Tạ Ván Tình bị một trận cười ha ha. Làm lét cũng không có gì xấu, ít nhất cũng không cần sinh con. Uầy, đúng rồi. Cậu thu phục được người nhà của tên cảnh sát thối kia chưa hả? Nếu chưa cậu cũng đừng về đây nữa, rất mất mặt mình. Biến đi, tớ không thu phục. Làm mất mặt tớ, liên quan gì đến cậu? Đương nhiên là có liên quan. Mọi người đều biết chúng ta như chị em ruột. Nếu cậu ngay cả gia đình chồng cũng không xử lý được, sẽ ảnh hưởng đến sáng cả thị trường của mình. Tạ Ván Tình chịu không nổi bật cười thành tiếng. Thất thất, này đúng là biết tán sóc. Vừa định hồi âm chợt nghe, phát hiện xe đã dừng lại. Quay qua liếc nhìn Cố Học Văn, đôi mắt sáng hơi híp lại, chính trực nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đó khiến nhịp tim của Tạ Ván Tình đột nhiên chậm lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ ra. Chú ý thấy vẻ mặt biến hóa của cô, sắc mặt Cố Học Văn lại tối trầm xuống. Tớ rồi sao? Tạ Ván Tình nhìn sang ngoài, đi xuống xe, thì lại phát hiện xe vẫn không mở cửa được. Cô lại nhìn Cố Học Văn. Anh vẫn còn đang nhìn cô chằm chằm. Anh không xuống xe. Vẫn lại im lặng, lúc Tạ Ván Tình muốn nổi bão, anh đột nhiên mở miệng. Vừa rồi là ai? Là ai mà có thể cười đến mức vui vẻ như vậy? Không liên quan đến anh. Không thích giọng điệu của anh, Tạ Ván Tình từ chối trả lời. Tôi muốn xuống xe. Cố Học Văn không nhúc nhích, Tạ Ván Tình liếc anh. Rốt cuộc anh không cho tôi xuống xe phải không? Ánh mắt hai người sang nhau, ngọn đèn mờ ảo trong xe làm Tạ Ván Tình không nhìn rõ được nét mặt của Cố Học Văn. Máy điều hòa trong xe cũng đã tắt, cô lại cảm giác có chút lạnh lẽo. Bạn của tôi, Tạ Ván Tình cũng không rõ tại sao cô lại phải thỏa hiệp, giọng nói cũng không khí thế như bà nãy. Trịnh Thất Muội, cũng chơi từ nhỏ, cũng là bạn học. Đã xong, nhiệt độ trong xe dường như tăng lên không ít, Tạ Ván Tình trong lòng ấm ức bốc khói. Bây giờ anh có thể mở cửa xe chưa? Bực bội, Tạ Ván Tình xuống xe liền đi về phía trước. vừa hay lúc này lại ngừng bán vé. Cô thấy Cố Học Văn bỏ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net